Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và xin chào các bạn ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 297. Mọi người nghe chuyện thì hãy giúp Phong like video, chúng ta trao đổi và tương tác với nhau ở từng tình tiết của bộ truyện, cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video này khi bộ truyện được phát trên YouTube nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến diễn biến tiếp theo Kiếm Lai tập số 297. Hôm nay trời còn chưa tối, Bùi Tiền đã tới bên quầy để tìm Trần Bình An. Nó nói hôm nay chép sách 1.000 chữ. Tuy thực sự chép được nhiều chữ như vậy, nhưng mà tiểu nha đầu rất chột dạ. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, nói: không luyện võ thì không luyện võ, chuyện này có gì đâu, về sau chịu khó đọc sách nhiều hơn vẫn có thể có tiền đồ. Bùi Tiền vui vẻ ra về, đi tìm lão Ngụy huyền thuyền. Trần Bình An cười cười, tiếp tục lật xem bản bí tịch luyện đan ngàn vàng khó mua kia. Không biết sao nhớ tới hình ảnh ngày trước Bùi Tiền đứng ở góc ngõ nhỏ. Cũng giống như khi mình còn nhỏ, lên núi hái thuốc, gặp một trận mưa to bất ngờ. Suối nước dâng lũ lớn, chặn đường xuống núi gần nhất. Mình chạy về nhà chăm sóc mẫu thân. Không phải cũng nghiến răng muốn thử nhảy qua sao? Cho nên Trần Bình An hơi mủi lòng. Cho dù ngay cả Kiếm Linh cũng nói là Bùi Tiền là hạt giống võ vận có thể đếm được trên đầu ngón tay ở thế gian. Nhưng mà Trần Bình An không cảm thấy Bùi Tiền không luyện võ là chuyện đáng tiếc. Đứa nhỏ ở tuổi nào thì làm chuyện ở tuổi đó không có gì sai. Chẳng lẽ Trần Bình An hắn còn lúc còn nhỏ một mình cô đơn ngồi xổm nơi xa xa, nhìn bạn cùng lứa ở độ tuổi ở mộ thần tiên bên kia thả diều, ăn đồ ăn, mặc quần áo mới tinh thì không thấy hâm mộ sao? Đương nhiên là hâm mộ chứ. Chẳng lẽ Trần Bình An hắn năm đó yếu sức, chỉ có thể lấy đồ đạc ở trong nhà cha mẹ để lại, từng món một đem đi cầm đồ để đổi lấy tiền đong gạo, chẳng lẽ không khóc sao? Cũng sẽ vụng trộm trốn trong chăn, khóc rất khổ sở. Những đau khổ này chưa chắc đều là chuyện xấu, chịu đựng qua được rồi sẽ là một loại chuyện tốt khác. Nhưng mà Trần Bình An vẫn hy vọng những người mình quan tâm có thể sống thoải mái hơn một chút, ít nhất thì không cần tuổi còn quá nhỏ phải đi đối mặt với những chuyện này quá sớm. Chỉ là người ta sống ở trên đời, khó nhất là vừa lòng đẹp ý, gặp được đồ tốt, bạc trong túi không đủ đáp ứng. Muốn bình an, lão thiên gia chưa chắc gật đầu. Trần Bình An dựa vào quầy, hơi mệt mỏi, ngủ thiếp đi mất. Trên dưới Đồng Diệp Tông, trừ vài vị đại tu sĩ thượng ngũ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, vẫn cảm thấy tông môn nhà mình là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng của Đồng Diệp Châu. Dù là Ngọc Khuê Tông cộng thêm Phù Kê Tông và Thái Bình Sơn, ba đỉnh núi cộng lại với nhau mới có thể miễn cưỡng vật cổ tay với Đồng Diệp Tông bọn họ. Tuy mấy năm qua, Đồng Diệp Tông luôn âm thầm không cho phép con em trong tông tuyên bố với bên ngoài. Vị Trung Hưng lão tổ trăm năm khó gặp kia là phi thăng cảnh, chỉ có thể nói là tiên nhân cảnh, chỉ là có hy vọng chân thân cảnh thứ 13 mà thôi. Nhưng mà ai chẳng biết, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Các luyện khí sĩ một châu bên ngoài sở dĩ không ngoài miệng đề cập tới điều này, đơn giản đã lo lắng khiến cho Đồng Diệp Tông không vui. Thật ra trong lòng đã rõ như ban ngày. Đồng Diệp Tông trừ vị Trung Hưng lão tổ uy thế chấn áp một châu này, còn có mấy vị ngọc phác cảnh thanh danh hiền hách tương tự, ví dụ như là tổ sư gia trường quản gia phả, giới luật tông môn kia, vừa mới thuận lợi chém giết đại yêu cảnh giới thứ 12 trở về. Mà đương đại tông chủ Đồng Diệp Tông cũng là ngọc phác cảnh, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Tông chủ cũng dạy ra một đệ tử đích truyền kinh tài tuyệt diễm, là một kiếm tu nguyên anh chưa tới 300 tuổi. Nội tình hùng hậu như vậy, Ngọc Khuê Tông tận cùng ở phía nam kia